Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chương 1, Nàng Scheherazade. Sử sách thời Sassanid, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ xưa, đất nước có biên cương mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn nhỏ, trải ra tới phía bên kia sông Hằng và phần đất rộng lớn của Trung Quốc bao la. Chép lại rằng, ngày xưa có một ông vua của cái quốc gia hùng mạnh đó, nổi tiếng là một đấng quân vương anh minh, đức độ. Ông vua này chẳng những được các thần dân tôn sùng kính mến vì tài năng và tính cẩn trọng, mà còn được các quốc gia lân bang nể sợ vì uy danh có một đạo quân thiện chiến và kỷ luật. Đức vua có hai hoàng tử Anh tên là Sharia, có đầy đủ đức tính như cha, xứng đáng là người sẽ được kế tục ngôi báo. Hoàng tử em là Chazenan cũng chẳng thua kém gì anh về mọi mặt. Sau một thời gian dài trị vì trong vinh quang và thịnh vượng, đức vua cha già yếu băng hà. Sharia, hoàng tử Anh lên ngôi. Theo luật của đất nước này, hoàng tử em Chazenan không được sẻ chia quyền hành, đành phải sống như một dân thường. Không có một chút gì bất đồng đố kỵ, Sajinan còn ra sức giúp anh, làm cho anh lúc nào cũng vui vẻ hài lòng. Sharia vốn rất yêu quý em, nay lại thấy rõ thái độ vô tư của chàng nên lại càng mến trọng. Trong niềm vui xúc động hân hoan đó, Sharia quyết cắt đất Đại Tartary và phong cho em làm vua quốc gia rộng lớn này. Hoàng tử em Sajinan bèn từ biệt vua anh và lên đường nhậm chức. Chàng chọn Samarkand làm thủ phủ của đất nước. Đã 10 năm rồi, hai vị vua anh em đó xa nhau. Khi vua Sharia nảy ra ý muốn tha thiết được gặp lại em, ông quyết định cử một sứ thần đi triệu em về. Thế là vị thần đầu triều cầm đầu sứ bộ cùng với cả một đoàn tùy tùng lên đường ngay. Khi tới gần thủ phủ Samarkand, vua Sajinan được tin đã cùng với các đại thần và triều đình của mình phẩm phục chỉnh tề ra nghênh đón. Vua xứ Tartary tỏ ra rất vui mừng trước khách thăm hỏi tình hình của đức vua anh. Sau khi thỏa mãn yêu cầu của quốc vương xứ Tartary, ngài tể tướng mới trình bày mục đích của sứ bộ. Sajinan vô cùng cảm động, quốc vương bảo: Tể tướng, đức vua anh ta đã làm cho ta thật là vinh hạnh. Ý muốn của người đã làm ta vui sướng khôn cùng. Người muốn gặp lại ta, ta cũng rất nóng lòng được thấy mặt người. Thời gian đã chẳng làm giảm đi tình nghĩa anh em của người, thì ta cũng vậy. Tình nghĩa anh em của ta đối với người vẫn luôn luôn sâu đậm. Quốc gia ta luôn bình an, ta chỉ cần khoảng 10 hôm để chuẩn bị và sẵn sàng lên đường cùng với nhà ngươi. Như vậy, nhà ngươi cũng chẳng cần vào thành làm gì với khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhà ngươi cứ hạ trại tại đây, ta sẽ cho mang tới đầy đủ các vật dụng và lương thực, thực phẩm cho ngươi và cho cả đoàn sứ bộ. Tất cả đều được mau chóng thực hiện. Nhà vua vừa về tới Samarkand thì các thứ ùn ùn đưa tới. Thức ăn, đồ uống với số lượng lớn lại thêm bao nhiêu là những tặng vật quý có giá trị cao. Trong lúc đó, vua Sajinan chuẩn bị lên đường, xử lý mau chóng các sự vụ còn tồn động, thành lập một hội đồng để cai trị đất nước trong thời gian đi vắng và đặt một vị đại thần tin cậy đứng đầu hội đồng đó. Trong vòng 10 ngày, mọi việc xong xuôi, nhà vua tạm biệt hoàng hậu, rời Samarkand vào một buổi chiều cùng với cả đoàn các quan hộ giá đến nghỉ tại hành cung cạnh những chiếc lều trại của quan tể tướng. Nhà vua cùng vị sứ thần đàm đạo tới khuya, rồi muốn một lần nữa nói lời tạm biệt với hoàng hậu mà chẳng hết lòng yêu thương. Nhà vua một mình quay lại cung điện. Chàng đi thẳng tới hậu cung, Hoàng hậu không ngờ nhà vua lại trở về bất ngờ như thế, nên trước đó đã đón tiếp trên giường mình một viên quan hầu hạng bét trong nội cung. Chắc hẳn chúng đã nằm với nhau rất lâu rồi, nên lúc này chúng ngủ say như chết. Nhà vua nhẹ bước đi vào, rất thích thú là sẽ làm cho hoàng hậu mà nhà vua cho là yêu thương mình rất mực phải ngạc nhiên về sự trở về của mình. Nhưng biết bao sửng sốt khi dưới ánh sáng những bó đuốc chẳng bao giờ tắt trong đêm tối ở những ngôi nhà của các ông hoàng bà chúa. Nhà vua nhìn thấy một tên đàn ông nằm gọn trong cánh tay hoàng hậu. Ông đứng lặng người một lát, không dám tin vào những gì mình thấy, nhưng chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Sao? Chàng tự nhủ. Ta vừa mới rời khỏi cung điện và hãy còn ở dưới chân thành Samarkand mà người ta đã dám làm nhục ta. À, quân khốn kiếp! Tội ác của các ngươi không thể không trừng phạt. Là vua, ta phải trừng trị những sai trái xảy ra trong đất nước. Là người chồng bị phản bội, ta phải xé xác ngươi để hả lòng căm giận chính đáng của ta. Và rồi, vị vua bất hạnh này không kìm được cơn giận xung thiên, rút kiếm ra, tiến đến gần chiếc giường ngự. Chỉ bằng một nhát, đưa đôi giang phù dâm phụ từ giấc ngủ đến cái chết nhục nhã. Rồi lần lượt, chàng hãy xác chúng qua cửa sổ, rơi xuống hào sâu, bao bọc xung quanh. Trừng trị xong lũ đốn mạc, chàng ra khỏi kinh thành, lặng lẽ cũng như lúc về và lui vào hành cung. Rồi ngay lập tức, chàng ra lệnh cuốn lều trại lên đường. Chuyện vừa xảy ra, chàng chẳng nói với một ai. Tất cả đều đã sẵn sàng, trời chưa sáng rõ, đoàn người khởi hành trong tiếng trống chiêng rộn rã, làm toàn dân náo nức trừ nhà vua. Vị hoàng đế này, đầu óc luôn bị cái cảnh phản bội của hoàng hậu ám ảnh. Suốt trong cuộc hành trình luôn âu sầu, phiền muộn. Khi gần tới kinh thành đất nước Ấn Độ, nhà vua thấy hoàng đế Sharia thân chinh cùng cả triều thần ra đón. Làm sao tả được niềm vui gặp gỡ của hai vị vua anh em này? Họ đều nhảy xuống ngựa để ôm chầm lấy nhau, và sau khi đã thể hiện muôn ngàn dấu hiệu của tình cảm thương mến đậm đà, họ lại lên ngựa và cùng đi vào thành trong những tiếng hoan hô vang dội của dân chúng tập trung đông vô kể. Hoàng đế dẫn nhà vua tới tận biệt điện đã chuẩn bị sẵn dành cho vua em. Cung điện này thông sang cung điện của hoàng đế Sharia, qua một mảnh vườn chung dùng làm nơi tổ chức các hội lễ, các cuộc vui chơi của triều đình. Và nhân dịp này, khu vườn còn được trang trí thêm nhiều thứ vô cùng tráng lệ. Sharia hãy tạm chia tay với vương quốc xứ Tartary để chàng tắm rửa và thay áo quần. Nhưng ngay sau đó, hoàng đế đã tìm gặp lại em. Hai người cùng ngồi trên tràng kỷ, những cận thần đều kính trọng lùi ra xa. Hai vị quốc vương gắn bó với nhau không những vì tình cảm thân thương mà còn vì cùng huyết thống, được tự do dốc bầu tâm sự cho bỏ thời gian dài xa cách. Hai anh em cùng nhau dùng bữa tối rồi lại tiếp tục chuyện trò, mãi đến lúc Sharia thấy đêm sắp tàn mới rút về hậu cung để em được nghỉ ngơi. Vị vua em bất hạnh đi nằm, nhưng lúc cùng vua anh đàm đạo, nỗi buồn có nguôi ngoai đôi chút thì lúc này lại khơi dậy mạnh mẽ. Lẽ ra phải thoải mái nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, thì tâm trí chàng lại bị dày vò dữ dội. Hình ảnh phản bội, bẩn thỉu của hoàng hậu hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ, làm tâm can chàng sôi sục. Rồi không sao ngủ được, chàng ngồi lên, chìm đắm trong những ý nghĩ đau buồn. Nét ủ rũ của chàng hiện rõ trên khuôn mặt, khiến vua anh trước đó cũng nhận thấy phải tự hỏi. Quốc vương Tartary làm sao thế nhỉ? Kẻ nào đã làm cho chú ấy phải rầu lòng? Phải chăng ta đã đón tiếp chú ấy không được chu đáo? Không, ta đã coi chú ấy như một người em mà ta vô cùng yêu mến. Về khoản này thì ta chẳng có gì đáng chê trách. Có thể em ta vì tạm xa đất nước và hoàng hậu, vợ chú ấy mà có tâm trạng nhớ nhung chăng? Ồ, nếu có phải vì thế mà em ta buồn, thì ta sẽ trao ngay những tặng phẩm đã dành cho chú ấy, để bất cứ lúc nào muốn là chú ấy có thể lên đường trở về Samarkand. Và ngay ngày hôm sau, ông gửi cho chàng một phần những tặng vật đó, gồm những đồ quý hiếm thật độc đáo. Ngoài ra, hằng ngày, nhiều trò du hí được tổ chức để làm cho chàng nguôi vơi buồn nhớ. Nhưng những cuộc vui huy hoàng nhất, trắng lệ nhất cũng chẳng làm chàng khuây khỏa, mà lại càng như gợi nhớ mối u buồn sâu sắc. Một hôm, hoàng đế Chariya hạ lệnh mở một cuộc săn lớn trong một vùng có nhiều hươu nai, cách kinh thành 2 ngày đường. Quốc vương Sajanan xin được cho miễn tham gia, viện cớ không được khỏe. Hoàng đế chiều lòng để cho vua em được tự do, rồi cùng với cả triều thần lên đường giải trí. Sau khi vua anh đi rồi, quốc vương xứ đại Tatari còn lại một mình, lui vào phòng riêng, khép kín cửa lại. Chàng ngồi bên cửa sổ, trông ra vườn ngự uyển. Khu vườn trắng lệ, đầy tiếng chim hót này, đáng lẽ làm cho chàng vui thích nếu còn có khả năng cảm thụ, nhưng luôn bị vò xé vì cái kỷ niệm não lòng về hành vi thất tiết của hoàng hậu, nên chàng chẳng chú ý gì đến khu vườn mà luôn ngước mắt nhìn lên cao để than thầm cho số phận. Nhưng dù bị nỗi đau chi phối tới bao nhiêu, chàng cũng không sao không để mắt tới một sự kiện khác thường, nó thu hút tất cả sự chú ý của chàng. Một cánh cửa bí mật bên cung điện của hoàng đế bỗng mở toang, và từ đó lần lượt đi ra 20 người phụ nữ. Giữa họ là hoàng hậu mà cung cách đi đứng làm ta rất dễ nhận biết. Hoàng hậu cho là quốc vương xứ đại Tatari cũng đã đi săn cùng với hoàng đế chồng mình, nên đã bước đi một cách thật mạnh dạn tới gần cửa sổ phòng riêng của quốc vương em chồng. Quốc vương vì tò mò muốn biết cái gì sẽ xảy ra nên đã lui vào một chút để không bị nhìn thấy, nhưng mình thì vẫn trông rõ mồn một cảnh ngoài vườn. Chàng nhận thấy bọn người tháp tùng hoàng hậu bắt đầu bỏ các tấm màn tới lúc đó vẫn còn che mặt và cởi cả những áo khoác dài bên ngoài những bộ y phục ngắn. Nhưng chàng vô cùng kinh ngạc thấy đám người mà chàng tưởng toàn là phụ nữ thì lại có 10 người con trai da đen, mỗi người ôm lấy người tình của mình. Về phần hoàng hậu cũng chẳng muốn chờ đợi lâu, vội vỗ mạnh bàn tay và gọi to: "Masud, Masud!" Và ngay lập tức một tên đàn ông da đen khác tụt từ trên cây cao xuống, vội chạy đến với nàng. Sự ngượng ngùng không cho phép ta kể lại tất cả những gì đã xảy ra giữa những người đàn bà và lũ đàn ông da đen này. Đó là những chi tiết chẳng đáng quan tâm. Chỉ biết là Sajanan mắt nhìn thấy cơ sự đó, nhận ra là hoàng đế anh mình cũng bất hạnh chẳng kém gì mình. Cuộc hoang lạc của đám người dâm loạn này kéo dài mãi tới nửa đêm. Cả bọn còn nhảy xuống cái hồ lớn vốn rất sạch đẹp trong vườn ngự uyển để tắm táp, sau đó mặc lại quần áo và biến mất sau cánh cửa bí mật của hoàng cung. Còn Masud từ bên ngoài trèo qua tường để vào vườn thì lại đi ra bằng lối đó. Vì tất cả những cảnh trên đây đều diễn ra trước mắt vị quốc vương xứ đại Tatari nên làm cho chàng suy nghĩ rất nhiều. Ta thật là nông nổi, chàng tự bảo, đã cho là mình vô cùng bất hạnh. Đó chẳng qua là số mệnh khó lòng tránh khỏi của tất cả những ông chồng, ngay cả hoàng đế, anh ta, vua của biết bao nhiêu quốc gia, chúa tể của toàn thiên hạ cũng còn không tránh khỏi kia mà. Đã là số mệnh, thì căn chi ta lại quá yếu đuối, mòn mỏi trong phiền não u sầu. Thế là xong, hồi ức của một sự bất hạnh riêng từ nay không thể lũng đoạn cuộc sống yên bình của ta. Quả vậy, từ lúc đó, chàng chẳng còn thấy quá khổ đau phiền muộn, chàng đã chẳng thiết gì ăn uống nếu không được mục kích tất cả những gì xảy ra ở dưới cửa sổ phòng mình. Lúc này chàng đòi ăn và ăn ngon miệng hơn kể từ ngày rời Samarkand, và còn lấy làm thích thú nghe những lời ca điệu nhạc du dương hòa tấu trong bữa ăn của chàng. Những ngày tiếp theo, chàng hoàn toàn bình thản khi biết hoàng đế anh từ cuộc đi săn đã trở về. Chàng đi tới vui vẻ chúc mừng. Thoạt đầu, Saria chưa chú ý đến sự thay đổi này mà chỉ phàn nàn tiếc là quốc vương em đã bỏ lỡ cuộc đi săn thú vị và không để cho em kịp thanh minh. Ông khoe đã săn được một số lượng lớn hươu nai và các con thú khác cùng với sự vui thích được hưởng trong cuộc săn. Sajanan chăm chú nghe rồi bắt đầu lên tiếng. Vì không còn nỗi buồn rầu ám ảnh làm thui chột cả trí thông minh sắc sảo, chàng nói năng thật hoạt bát, lanh lợi và đầy tính trào lộng. Đinh Ninh em mình vẫn ủ rũ như lúc tạm chia tay để lên đường đi săn. Hoàng đế vô cùng hài lòng, thấy chàng thật vui vẻ, ông bảo: "Em ạ, ta cảm tạ trời đất đã làm cho em thay đổi tốt lành trong lúc ta không có mặt ở nhà. Ta thật là vui sướng, nhưng ta có một yêu cầu đối với em, mong là sẽ được em đáp ứng." "Em lại có thể khước từ anh một điều gì ư?" Nhà vua xứ Tartary đáp: "Với Sasanan này, anh có đủ quyền lực, anh nói đi. Em đang nóng lòng muốn biết anh muốn em phải làm gì." "Từ khi em tới triều đình ta," Saria nói, "ta thấy em luôn luôn sầu muộn mà ta đã cố gắng xua đuổi bằng bao nhiêu trò vui chơi giải trí. Ta đã nghĩ là sự sầu muộn của em là do xa nhà xa đất nước. Ta cũng nghĩ là tình yêu chiếm phần lớn. Hoàng hậu ở Samarkand mà em đã lựa chọn ắt phải có một sắc đẹp tuyệt trần. Có lẽ đó là nguyên nhân. Không biết là ta có bị nhầm trong sự suy đoán không? Nhưng cũng phải thú thực là cũng vì thế mà ta chẳng muốn gặng hỏi, sợ làm em chẳng vừa lòng. Thế mà chưa một chút nhọc công nào chăm sóc, khi trở về ta lại thấy em vui vẻ nhất trần đời và tinh thần như đã được giải tỏa mọi nỗi ưu tư. Nó đã làm vẩn đục cả vẻ vui tươi khoái hoạt của em. Hãy vui lòng nói cho ta rõ vì sao em hết sầu não buồn đau." Nghe vua anh nói vậy, quốc vương xứ Đại Tartary thầm lặng một lát như để suy nghĩ lời đáp, rồi chàng nói: "Anh là hoàng đế và cũng là người chủ của em. Xin anh hãy miễn cho việc phải đáp ứng điều anh đòi hỏi, em van xin anh đấy." "Không, em của ta," hoàng đế nói, "em phải chiều ta mong muốn như vậy, chớ khước từ ta nữa." Sajanan không thể cưỡng lại sự gặng hỏi của Saria, đành nói: "Vậy thì anh của em, vì anh đã ra lệnh, em đành phải làm theo ý muốn của anh thôi." Rồi chàng kể lại sự phản bội thất tiết của hoàng hậu Samarkand. Kể xong chàng nói: "Đó là nguyên nhân nỗi buồn đau của em. Phải chăng là em đã sai lầm khi để cho nỗi buồn đó chi phối?" "Ôi em của tôi," hoàng đế kêu lên bằng giọng nhún vẻ thông cảm với nỗi buồn giận của quốc vương xứ Tartary. "Câu chuyện em vừa kể ta nghe mới khủng khiếp làm sao, phải kiên nhẫn tới chừng nào ta mới nghe được tới cuối câu chuyện. Ta khen ngợi em đã trừng trị thích đáng những tên phản trắc đã xúc phạm em thật nặng nề. Không ai có thể trách cứ hành động đó, em đã xử sự thật công minh. Còn ta, thú thật nếu ở địa vị của em, có lẽ ta sẽ chẳng được chừng mực như thế đâu. Cắt đi mạng sống chỉ của một người đàn bà đối với ta chưa đủ đâu. Ta nghĩ là có thể hàng ngàn đứa phải mất đầu trong cơn điên giận của ta kia. Ta không ngạc nhiên về nỗi buồn của em, nguyên nhân thật quá đắng cay, quá tủi nhục, lẽ nào chẳng làm cho em ta suy sụp. Trời, thật là đa đoan. Ta không tin chuyện đó chẳng còn có thể xảy ra với ai như đã xảy ra với em. Nhưng ta cũng phải đổi ơn Thượng Đế là đã cho em niềm an ủi mà ta tin là có căn cứ vững chắc. Vậy thì em hãy vui lòng cho ta biết đi, hãy cùng ta cạn dòng tâm sự. Sasanan thấy vô cùng khó khăn đáp ứng điều này hơn điều đã nói về mình, vì đây lại liên quan tới người anh, nhưng cũng đành phải nhượng bộ vì những lời khẩn thiết của ông. Em xin phục tùng, chàng nói, vì anh đã kiên quyết muốn biết rõ nguyên nhân. Em sợ là sự phục tùng của em sẽ gây cho anh nhiều phiền muộn mà trước đây em đã phải chịu. Nhưng anh chỉ tự trách được mình thôi, vì chính anh đã buộc em phải tiết lộ ra một chuyện mà em đang muốn chôn vùi trong lãng quên vĩnh viễn. Điều em nói đó, Safia ngắt lời em, lại càng làm cho ta háo hức muốn biết. Hãy mau hé mở cho ta tấm màn bí mật đó đi, muốn ra sao thì ra. Vua xứ Tartary không còn đất để lùi nữa, đành phải thuật lại tất cả những gì chàng trông thấy về sự cải trang của những tên da đen, về sự dâm loạn của hoàng hậu và các thị nữ của bà, và chàng không quên nói đến cái tên Masud. Sau khi chứng kiến tất cả những cảnh xấu xa nhơ bẩn đó, chàng nói tiếp, em nghĩ là tất cả đàn bà đều như thế cả thôi, họ khó có thể cưỡng lại được dục vọng. Em như được cảnh tỉnh, thấy ra là đối với một trang nam nhi thật là quá hèn yếu nếu để cho sự an bình của mình phụ thuộc vào lòng chung thủy của họ. Ý nghĩ này đưa em đến nhiều suy tư khác, và cuối cùng em thấy là không gì tốt hơn là tự mình an ủi mình. Khó khăn thật đấy, nhưng em đã thành công. Nếu tin em thì anh hãy làm như em vậy. Mặc dù lời khuyên đó thật là khôn ngoan đúng mực, nhưng hoàng đế không thể chấp nhận mà còn nổi giận đùng đùng. Sao? Ông thét lên. Chánh cung hoàng hậu của đất nước Ấn Độ rộng lớn mà lại sa đọa tới mức đê nhục đó ư? Không em ạ, ông thêm. Ta không thể nào tin được những gì em đã nói nếu ta không được nhìn thấy tận mắt. Chắc là em đã nhìn nhầm đấy thôi, sự việc nghiêm trọng đáng để cho ta phải tự khẳng định. Anh ạ, Sajana nói, nếu anh muốn mục kích thì cũng chẳng có gì khó khăn lắm đâu. Anh chỉ việc tổ chức một cuộc đi săn mới. Khi chúng ta đã ra ngoài kinh thành, cùng với các triều thần của cả anh và em, chúng ta sẽ dừng lại ở hành cung, và đến đêm, cả hai anh em ta sẽ trở về nơi biệt điện dành cho em. Em đoán chắc là ngày hôm sau anh sẽ thấy tất cả những gì em đã thấy. Hoàng đế tán thành kế hoạch đó và lập tức ra lệnh tổ chức một cuộc đi săn mới. Vì vậy, các lều trại lại được dựng lên nơi đã quy định. Ngày hôm đó, cả hai vị vua lên đường cùng với hai đoàn tùy giá. Họ tới nơi đã định trước và ở đó cho tới đêm hôm. Lúc bấy giờ, Chatria cho đòi tể tướng tới và chẳng cần cho biết ý đồ của mình, ra lệnh cho ông này tạm quyền và không được để bất cứ người nào ra khỏi trại với bất cứ lý do gì. Ra lệnh xong, quốc vương xứ Đại Tartary cùng với hoàng đế lên ngựa, bí mật rời khỏi trại đi về kinh thành, tới hoàng cung, vào cung điện dành cho Sasanan. Họ đi ngủ, và ngày hôm sau, sáng tinh mơ, họ tới ngồi kín đáo bên cửa sổ, nơi một quốc vương Tartary đã nhìn thấy cảnh bọn da đen giở trò dâm loạn. Họ cùng hưởng một lát không khí mát mẻ của buổi ban mai, vì lúc đó mặt trời chưa lên, và vừa khẽ trao đổi chuyện trò, vừa thi thoảng liếc mắt sang chiếc cửa bí mật bên kia khu vườn ngự uyển. Cuối cùng, cửa mở và chuyện xảy ra tương tự. Hoàng hậu xuất hiện cùng đám thị nữ với 10 tên da đen cải trang. Mụ kêu tên Masud, và hoàng đế nhìn thấy tất cả những gì đã làm nên nỗi nhục nhã và sự bất hạnh của mình. Ôi thượng đế, ông kêu lên, nhục nhã biết chừng nào, kinh tởm biết chừng nào, vợ của một ông vua như ta đây sao lại có thể sa đọa đê tiện tới mức ấy? Sau sự ô nhục này, còn có vị hoàng đế nào dám khoe khoang là mình hạnh phúc hoàn toàn nữa không? Ôi em của ta, ông ôm lấy quốc vương Tartary và nói tiếp, Chúng ta hãy từ bỏ tất cả các thứ trên thế giới này, thiện tâm thiện ý đâu còn, xu nịnh đi đôi với phản trắc. Hãy từ bỏ tất cả đất đai sông núi và tất cả sự phù hoa hào nhoáng quanh ta. Chúng ta hãy cùng đi tới những xứ sở xa lạ, kéo dài một cuộc sống tối tăm và giấu biệt đi nỗi bất hạnh khổ ải của chúng ta. Sasanan không đồng tình với quyết định đó, nhưng chàng chẳng dám đấu tranh vì thấy anh mình còn đang trong cơn nóng giận sôi sục. Anh của em, chàng nói, em cũng không có ý kiến gì khác anh đâu. Em sẵn sàng đi theo anh tới bất cứ nơi nào anh muốn. Nhưng xin anh hãy hứa với em là chúng ta sẽ trở về nếu gặp được một người nào đó còn khổ sở hơn cả chúng ta nữa. Anh hứa, hoàng đế đáp. Nhưng ta nghĩ là chúng ta sẽ chẳng tìm thấy một ai như thế cả đâu. Em chưa đồng tình với anh ở chỗ đó, quốc vương Tartari phản bác. Có thể là chúng ta chẳng phải đi lâu đâu. Rồi họ bí mật rời hoàng cung và đi bằng con đường khác với lúc đi về. Họ đi, đi mãi, chừng nào ánh sáng còn cho họ thấy rõ con đường và đêm đầu tiên họ ngủ dưới bóng cây. Vậy từ sáng sớm, họ lại tiếp tục đi, cho đến lúc tới một bãi cỏ xanh rờn trên bờ biển, mà ở đó từng quãng có một cây to cành lá rậm rạp. Họ ngồi dưới một trong các cây đó để nghỉ ngơi và hóng mát. Sự bồi phản và thất tiết của các hoàng hậu lại là đề tài của cuộc chuyện trò tâm sự. Chưa được bao lâu thì chợt họ nghe thấy ngay cạnh họ một tiếng động khủng khiếp về phía biển, và tiếp theo đó là những tiếng kêu thất thanh làm họ run sợ. Mặt biển bỗng mở ra và dâng lên một cái cột đen khổng lồ chạm cao đến các tầng mây. Cái vật lạ này làm cho họ kinh hoảng khiếp vía, vội bật dậy, lanh lẹ trèo lên cây, trèo thật cao. Theo họ thì đó là chỗ ẩn nấp thích hợp nhất. Vừa mới lên vị xong, họ ngoảnh lại nơi vừa phát ra tiếng động làm cho mặt biển như mở ra đó, liền thấy cái cột đen từ từ rẽ nước tiến vào bờ. Lúc đầu, họ không thể phân biệt được nó là cái gì, nhưng chẳng mấy chốc đã trông thấy rõ ràng. Đó là một trong các hung thần tinh ma độc ác, là những kẻ tử thù của loài người. Hăng đen đuổi và xấu xí, có thân hình của một người khổng lồ cao to lừng lững, đội trên đầu một cái hòm thủy tinh có nắp đóng lại bằng 4 chiếc khóa thép. Hăng đi vào bãi cỏ và đặt cái hòm đúng chỗ gốc cây cây mà hai anh em nhà vua vừa trèo lên nấp. Hai anh em cảm thấy nguy hiểm cùng cực, tưởng là phen này thì đi đứt. Tuy vậy, hung thần chỉ từ từ ngồi xuống cạnh chiếc hòm, rút chùm chìa khóa chắc ở thắt lưng, lần lượt mở hòm ra bằng 4 chiếc chìa. Ngay lập tức, từ trong hòm bước ra một người đàn bà y phục lộng lẫy, thân hình thanh tú, đẹp tuyệt trần. Lão hung thần đặt nàng ngồi bên cạnh, say sưa ngắm người đẹp và nói: "Phu nhân của ta, một người đẹp hơn tất cả những người đẹp được mọi người chiêm ngưỡng ơi. Con người duyên dáng mà ta đã cướp đi giữa ngày hôn lễ, người mà ta luôn mãi yêu thương, nàng hãy cho ta ngủ một lát bên nàng, chính vì ta rất buồn ngủ nên đã tới đây để nghỉ ngơi một chút." Nói xong, hắn ngã cái đầu nặng nề của hắn lên đùi của nàng thiếu phụ, rồi duỗi thẳng đôi chân chạm tới mép biển. Hắn ngủ tức thì, tiếng ngáy của hắn vang dội cả một vùng biển. Người thiếu phụ tình cờ ngước mắt nhìn lên, trông thấy hai nhà vua tích lên gần ngọn cây, liền dùng tay ra hiệu bảo hai người xuống và đừng gây tiếng động. Hai chàng vô cùng sợ hãi khi thấy mình bị lộ. Cũng bằng dấu hiệu tay, họ xin miễn cho việc phải trèo xuống. Nhưng mà nàng, sau khi nhẹ nhàng nâng đầu lão hung thần trên đùi mình xuống đất, đứng lên khẽ bảo họ giọng sôi nổi: "Xuống đi nào, nhất thiết các chàng phải xuống đây với em." Hai anh em gắng sức làm cho nàng ta hiểu, cũng bằng những cử chỉ là rất sợ lão hung thần. "Nào thôi xuống đi, cũng vẫn bằng giọng khẽ khàng và sôi nổi, nàng nói như ra lệnh. Nếu các chàng không nghe lời em ngay, em sẽ đánh thức hắn dậy và tự em sẽ bảo hắn giết các chàng. Câu nói làm cho hai nhà vua sợ hãi, vội vàng nhưng rất thận trọng tụt xuống để khỏi làm lão hùng thần thức giấc. Khi họ đã ở trên mặt đất, thiếu phụ nắm lấy tay hai người kéo đi, và khi đã xa xa một chút dưới hàng cây, nàng ta trơ trẽn bắt họ phải lần lượt chiều mình. Mới đầu hai người khước từ, nhưng bị bắt buộc và đe dọa đủ điều nên đành phải làm theo. Sau khi đã được thỏa mãn theo ý muốn, nhìn thấy các chàng đều có một chiếc nhẫn ở ngón tay, nàng ta đòi lấy. Khi đã nắm hai chiếc nhẫn trong tay, nàng ta lấy ra một cái hộp trong túi đựng đồ trang sức, kéo ra một sợi dây buộc những chiếc nhẫn khác đủ loại, các kiểu, chỉ cho hai người và nói: các chàng có biết các nhẫn này có ý nghĩa gì không? Không, họ đáp, nhưng chắc là nàng sẽ cho chúng tôi biết chứ. Đó là những chiếc nhẫn của tất cả những người đàn ông đã cùng em ân ái, nàng thản nhiên nói. Đã có 98 chiếc đã đếm kỹ mà em giữ làm kỷ niệm. Em đòi nhẫn của hai chàng cũng là với ý ấy, để cho tròn 100. Như vậy, nàng nói tiếp, tính tới hôm nay là em đã có tròn 100 tình nhân. Dù có sự canh giữ ráo riết và sự đề phòng cẩn mật của cái lão hung thần xấu như ma kia lúc nào cũng giam riết lấy em trong cái hòm thủy tinh khóa kín, nhưng dù có cất giấu em dưới đáy biển, em vẫn thoát được ra ngoài sự kiểm soát của lão. Các chàng hẳn thấy rõ là khi một người đàn bà đã có một ý định gì thì không một người chồng nào, một tình nhân nào có thể ngăn cản được. Tốt hơn là người đàn ông chẳng nên ép buộc và cưỡng bách đàn bà, có thế thì người đàn bà mới có thể trở nên người tiết hạnh. Nói đoạn, người thiếu phụ sau hai chiếc nhẫn vào cùng một dây với những chiếc nhẫn khác, rồi nàng ngồi vào chỗ cũ, nhẹ nhàng nâng đầu lão hung thần vẫn ngủ say trên đùi mình, rồi ra hiệu cho hai chàng đi. Nhà vua trở lại con đường đã đi tới, và khi khuất tầm nhìn của người thiếu phụ và lão hung thần, Sakriya bảo Sasanan: "Này em nghĩ gì về chuyện vừa xảy ra với chúng ta? Phải chăng lão hung thần đã có một cô nhân tình thật là chung thủy, và em có công nhận với anh là không gì có thể sánh được với sự tinh ma quỷ quái của đàn bà?" "Thưa anh, đúng như vậy," quốc vương xứ Đại Tạc Tari đáp, "và chắc anh cũng phải nhất trí với em là lão hung thần thật đáng được phàn nàn vì còn bất hạnh hơn cả chúng ta. Vậy là chúng ta đã thấy điều đang muốn tìm kiếm. Hãy trở về thôi anh ạ, và chuyện này cũng chẳng có gì ngăn cản chúng ta trong hôn phối. Với em đã biết cách giữ trọn niềm tin của mình như thế nào. Lúc này em chưa muốn nói ra đây, nhưng rồi anh sẽ biết tin, và chắc chắn là anh cũng sẽ làm theo như em." Hoàng đế tỏ vẻ đồng tình và tiếp tục cùng em rảo bước. Họ về tới nơi hạ trại vào đêm cuối thứ ba kể từ ngày đi. Tin hoàng đế trở về được loan báo, các đại thần tề tựu từ sáng sớm trước hành cung. Nhà vua với họ vào, vui vẻ đón tiếp họ khác hẳn ngày thường và tặng thưởng cho tất cả mọi người. Sau đó, nhà vua tuyên bố chẳng muốn đi xa hơn nữa, lệnh cho họ lên ngựa và chẳng mấy chốc về tới hoàng cung. Vừa đặt chân xuống đất, hoàng đế lập tức đến hậu cung bắt trói ngay hoàng hậu, trao cho tể tướng đem đi xử giáo. Viên đại thần này lập tức thi hành, cũng chẳng hỏi xem bà ta đã phạm tội gì. Vị hoàng đế đang cơn giận dữ, không chỉ bằng lòng có thế, ông tự tay mình chặt đầu tất cả những thị nữ của hoàng hậu. Sau sự trừng phạt nghiêm khắc đó, đinh ninh là trên đời này chẳng có một người đàn bà nào tiết hạnh, nhà vua quyết định mỗi tối lấy một vợ, ngủ với người đó và sáng ra thì đem đi thắt cổ để tránh cho người đàn bà này khỏi có hành động phản bội thất tiết với mình. Đặt ra cái luật ác độc nghiệt ngã đó rồi, hoàng đế thề là sẽ thi hành ngay sau khi quốc vương Tatari lên đường về nước. Chẳng bao lâu, vua em cũng từ biệt anh lên đường, mang theo nhiều tặng vật quý hiếm và sang trọng. Sajanan đi rồi, Salia tức thì lệnh cho tể tướng đưa đến cho mình cô con gái của một trong các võ tướng của triều đình. Tể tướng tuân lệnh, hoàng đế ngủ với cô gái đó và sáng hôm sau trao lại cho tể tướng mang đi xử tử, đồng thời truyền cho kiếm một cô gái, con một vị đại thần khác cho tối tiếp theo. Dù bất bình và khổ tâm đến đâu khi phải thi hành những mệnh lệnh như thế, tể tướng vẫn phải nhắm mắt phục tùng. Ông đưa tới cho hoàng đế con gái của một võ quan cấp dưới mà hôm sau người ta lại đưa đi hành quyết. Sau cô gái này đến lượt con gái của một nhà giàu trong kinh thành. Và cứ như vậy, mỗi ngày có một trinh nữ lấy chồng và một người vợ đi sang thế giới bên kia. Tiếng đồn của hành động tàn bạo chưa từng có đó đã gây nên một sự kinh hoàng khắp chốn kinh thành. Vang lên khắp nơi tiếng kêu la, than khóc. Nơi này là một người cha chan hòa nước mắt trong tuyệt vọng vì mất đứa con gái yêu. Chỗ kia là những bà mẹ hiền lành, rên rỉ thảm thiết, sợ con gái mình rồi cũng sẽ rơi vào số phận bi thương như thế. Vì vậy, thay vào những lời ngợi ca và chúc phúc mà vị hoàng đế thường nhận được từ trước đến nay là những tiếng trách oán của muôn dân. Vị tể tướng mà chúng ta đã biết, ngoài ý muốn của mình, đã phải thi hành một lệnh bất công khủng khiếp. Ông cũng có hai cô con gái, cô chị là Scheherazade và cô em là Dinarzade. Tài năng cô em cũng chẳng thua kém gì chị, nhưng lòng can đảm của cô chị thì vượt hơn hẳn mọi người và trí thông minh thì vô cùng sắc sảo. Nàng đọc rất nhiều sách và có một trí nhớ kỳ lạ. Tất cả những gì đã đọc đều ghi sâu trong óc. Nàng đặc biệt có năng khiếu về các lĩnh vực triết học, y học, sử học và mỹ thuật. Nàng làm thơ có hồn hơn cả các nhà thơ nổi tiếng đương thời. Ngoài ra, nàng còn có một sắc đẹp lộng lẫy và một đức hạnh kiên trinh bao trùm lên tất cả những tài hoa đó. Tể tướng yêu thương rất mực người con gái thực xứng đáng với tình cảm cao đẹp của mình. Một hôm, trong cuộc chuyện trò của hai cha con, nàng nói: "Cha ơi, con có một điều muốn cầu xin, con thiết tha mong được cha cho phép." "Cha chẳng bao giờ từ chối con điều gì," ông nói, "miễn là điều con cầu xin phải chính đáng và hợp lẽ phải." "Là chính đáng," Scheherazade thưa. "Thưa cha, không có gì chính đáng hơn. Cha có thể xét nguyên cớ, nó bắt con phải cầu xin cha. Ý đồ của con là muốn ngăn chặn hành vi mang rợ của hoàng đế đối với các gia đình trong kinh thành này. Con muốn làm tiêu tan nỗi lo chính đáng mà bao bà mẹ đang chịu đựng là mất con gái mình một cách bi thảm." "Con gái ơi, ý định của con thật vô cùng đáng khen," tể tướng nói. "Nhưng tai họa mà con muốn hóa giải thì cha thấy có thể là vô phương con ạ. Con định liệu thế nào để có thể làm được đến nơi đến chốn?" "Cha ạ," Scheherazade nói, "vì qua sự sắp đặt của cha mà hoàng đế mỗi ngày lại làm một cuộc hôn nhân mới. Con xin cha, với tấm lòng yêu thương con gái, cha hãy tạo cho con cái vinh hạnh được hầu hạ đức vua." Vị tể tướng không sao ngăn được sự kinh hãi khi nghe những lời trên đây của con gái. "Ôi chúa ơi, ông giận dữ ngắt lời con. Con điên rồi hay sao đấy? Sao con lại có thể cầu xin ta một điều dại dột nguy hiểm như vậy? Chắc con cũng biết là nhà vua đã thề độc là chỉ ân ái một đêm với chỉ một người đàn bà rồi sẽ giết đi ngay ngày hôm sau. Thế mà con còn xin cha cho được làm vợ người ư? Còn con nghĩ là một sự nông nổi bộp chộp sẽ đưa mình đến đâu không?" "Có, thưa cha," cô gái đức hạnh đáp. "Con biết tất cả sự hiểm nguy mà con dấn thân vào, nhưng con chẳng sợ. Nếu con chết, đó là cái chết vinh quang. Và nếu thành công, thì con đã phục vụ cho đất nước một công tích quan trọng." "Không," Tể tướng nói, cho dù con có cố sức trình bày để ta mềm lòng cho phép con dấn thân vào vòng nguy hiểm ghê gớm này, đừng tưởng rằng ta bằng lòng đâu nhé. Khi hoàng đế ra lệnh cho ta phải cắm mũi dao nhọn sắc vào tim con, thằng ôi, nhất định ta phải tuân theo rồi. Đau đớn sau cái công việc của một người cha. Ôi, nếu con không chút nào sợ cái chết, thì ít ra cũng tránh cho cha nỗi đau xé ruột. Khi thấy bàn tay mình nhuốm máu, con gái yêu thương của chính mình. Một lần nữa, thưa cha, Scheherazade nói, xin người hãy gia ân đáp ứng lời cầu xin của con. Cuối cùng, người cha trước sự kiên quyết của con gái đành phải nhượng bộ những lời cầu khẩn tha thiết của cô, và hết sức não lòng vì không làm được cho con gái từ bỏ một quyết định khốc hại. Ông tới bệ kiến Saria và tâu cho nhà vua biết đêm sau ông sẽ đưa tới cho người nàng Scheherazade con gái ông. Hoàng đế vô cùng ngạc nhiên về sự hy sinh của vị đại thần thân cận của mình. Ông bảo, làm sao mà nhà ngươi lại có thể quyết định đưa chính con gái ngươi đến cho ta? Tâu bệ hạ, tể tướng đáp, chính con gái thần đã tự nguyện, số phận bi thảm chờ nó cũng chẳng làm cho nó sợ hãi, mà chỉ muốn trong đời vinh dự có một đêm làm vợ đấng chí tôn. Nhưng tể tướng, mong nhà ngươi cũng chớ có nhầm tâm. Hoàng đế nói, là sáng mai, lúc trao trả Scheherazade vào trong tay nhà ngươi, ta muốn là ngươi phải giết nàng. Nếu làm sai, ta thề là sẽ tự tay ta xử tử nhà ngươi. Tâu bệ hạ, tể tướng lại nói, lòng thần chắc chắn là xót đau vô hạn khi phải tuân lệnh vua. Mặc dù vậy, tấm lòng trung thành này với người vẫn không hề bị chuyển lay. Saria nhận sự dâng hiến của tể tướng và bảo ông cứ đưa con gái tới khi nào cũng được. Vị quan đại thần này đưa tin về cho Scheherazade, nàng vui mừng đón nhận như một điều hạnh phúc nhất đời. Nàng cảm ơn cha đã hết lòng ưu ái đối với nàng, và khi thấy cha ảo não khổ đau, nàng nói để an ủi cha là ông sẽ không phải hối tiếc là đã gả nàng cho hoàng đế. Ngược lại, ông có thể lấy đó làm niềm vui hưởng thụ cho đến hết đời. Nàng chỉ còn nghĩ đến việc phải sửa soạn thật chu đáo để ra mắt đấng quân vương. Nhưng trước khi rời nhà để vào hoàng cung, nàng gọi riêng Dinazat ra và nói với em. Em thân yêu của chị cần sự giúp đỡ của em trong một vụ việc vô cùng quan trọng, chị xin em chớ có chối từ. Cha chúng ta sắp đưa chị vào hoàng cung để làm vợ nhà vua. Mong là tin này không làm em khiếp sợ. Hãy lắng nghe chị nói nhé. Khi chị đã vào trong cung, trước mặt hoàng đế, chị sẽ xin người cho em cũng được vào cung và ở cùng phòng, để chị em mình được cùng nhau sum họp một đêm cuối cùng. Nếu được sự ân sủng như chị mong muốn đó, thì em nhớ là sẽ đánh thức chị dậy vào lúc chỉ độ còn một tiếng đồng hồ nữa là trời sáng và nói với chị như thế này. Chị của em ơi, nếu chị không ngủ nữa thì em xin chị, trong lúc chờ mặt trời lên, chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa, xin chị hãy kể cho em nghe một trong những câu chuyện thật hay mà chị biết. Thế rồi, chị sẽ kể cho em nghe một chuyện, và chị tin rằng bằng cách này, chị sẽ giải thoát cho toàn dân tình trạng kinh hoàng như hiện nay. Dinazade trả lời chị là nàng sẽ vui lòng làm tất cả những gì mà chị nàng yêu cầu. Cuối cùng, giờ ngủ đã tới. Ngài tể tướng đưa Scheherazade vào hoàng cung và rút lui ngay sau khi đã dẫn nàng tới tẩm phòng. Lúc nhà vua thấy chỉ còn mình với nàng, liền bảo nàng bỏ mạng che mặt. Nhà vua sững sờ say đắm, thấy nàng quả là chim sa cá lặn, nhưng thấy nàng đầm đìa nước mắt, bèn hỏi nguyên nhân. Tâu bệ hạ, Scheherazade thưa, thần thiếp có một em gái mà thần thiếp vô cùng yêu quý và cũng được em thiếp yêu quý như vậy. Thiếp ước mong là em thiếp cũng được qua đêm nay trong phòng ngự này để chị em được trông thấy nhau và để thiếp được nói với em một lần nữa lời vĩnh biệt, bệ hạ có đồng ý cho thiếp có niềm an ủi bằng việc thể hiện với em lần cuối cùng tình chị em thân thiết đó không? Saria chấp nhận và cho đi tìm Dinazad. Cô em mau chóng tới ngay. Hoàng đế cùng với Scheherazade nằm ngủ trên một cái bệ rất cao theo cùng cách của các vua chúa phương Đông. Còn Dinazad thì nằm trên một cái giường được đặt dưới thấp ngay bên bệ. Một tiếng đồng hồ trước khi trời sáng, Dinazad thức giấc, không quên điều chị nàng căn dặn. Chị thân yêu của em, nàng khẽ kêu. Nếu chị không còn ngủ nữa thì em xin chị, trong lúc chờ mặt trời chẳng mấy chốc nữa sẽ nhô lên, hãy kể cho em nghe một trong những chuyện thật hay mà chị biết. Than ôi, có thể đây sẽ là lần cuối cùng mà em có được niềm vui sướng đó. Scheherazade đáng lẽ trả lời em thì lại nói với hoàng đế. Tâu bệ hạ, đấng chí tôn có vui lòng cho phép thần thiếp được thỏa mãn lời yêu cầu của em thiếp chăng? Ta vui lòng, hoàng đế đáp. Thế rồi, Scheherazade bảo với em gái, hãy lắng nghe và quay lại với Safria, nàng bắt đầu câu chuyện như sau. Chương 1 của câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương 2. Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi.